Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 101, cha ra manh mối. Lư Chiêm Quân đang làm cái trò gì vậy? Lư Vệ Đông sắc mặt càng thêm âm trầm. Đừng nhìn Lư Chiêm Quân và ông là anh em cùng họ tộc, giữa hai người không nhất thiết phải đi chung một con đường. Lư Chiêm Quân trước đây tham gia quân đội, sau chuyển nghề về lại địa phương, công tác trong hệ thống công an, năng lực rất mạnh, rất nhanh bộc lộ được tài năng, được tín nhiệm lên làm đồn trưởng đồn công an thị trấn, nghiễm nhiên trở thành nhân vật lãnh đạo đại tân sinh của họ Lư ở thị trấn Phong Lâm. Lư Chiêm Quân thì tư tưởng khá tân tiến, còn Lư Vệ Đông thì tư tưởng khá bảo thủ, rõ ràng là có khác biệt nhau. Hai người thường xuyên vì một số quan niệm không hợp nhau mà phát sinh tranh chấp. Hơn nữa, trong gia tộc họ Lư, những người gần gũi với Lư Chiêm Quân thì đối với tác phong gia trưởng của Lư Vệ Đông rất bất mãn, càng thêm hướng về Lư Chiêm Quân mà có ý kiến với Lư Vệ Đông. Hiện giờ, đàm phán còn chưa diễn ra, Lư Chiêm Quân bỗng nhiên đập phá quán, cũng khó trách Lư Vệ Đông cảm thấy trong lòng không vui. Hệ thống công an là lãnh đạo vuông góc, trưởng đồn công an không chịu sự tiết chế của bí thư đảng ủy thị trấn, chỉ có điều trong nghiệp vụ phải chấp nhận sự chỉ đạo của chính quyền đảng ủy. Đương nhiên, đại bộ phận trưởng đồn công an bình thường cũng sẽ làm tốt quan hệ với nhân vật số 1 của đảng ủy. Chính quyền đảng ủy có công việc gì an bài thì cũng có thể phối hợp với nhau. Trong quan trường, chính là chuyện như vậy. Mọi người làm tốt quan hệ rồi thì cái gì cũng đều tương đối dễ dàng. Lư Chiêm Quân liếc nhìn Diệp Hữu Đạo một cái. Diệp Hữu Đạo hiểu ý, tiến lên một bước, chào Lư Vệ Đông theo nghi thức quân đội, rồi cao giọng nói. Bí thư Lư, xin chào. Tôi là Diệp Hữu Đạo, đội trưởng trung đội trọng án Cục Công an thành phố. Lư Vệ Đông trên mặt gượng cười, gật đầu nói. Sếp Diệp, xin chào. Bí thư Lư, là như vậy, chúng tôi nhận được quần chúng báo án, nói là có thôn dân Phạm Bảo Thanh, thôn Tây Long thị trấn Phong Lâm mấy ngày hôm trước tử vong. Có quần chúng hoài nghi, Phạm Bảo Thanh không phải tự sát mà là bị giết. Chúng tôi là cố ý chạy tới đây điều tra. Trong phòng lập tức mỗi người đều biến sắc. Nói đùa gì vậy? Ai nói Phạm Bảo Thanh không phải tự sát? Anh ta rõ ràng là uống thuốc trừ sâu mà chết. Không đợi Lư Vệ Đông trả lời, Phạm Bảo Thụy không thể kềm chế được, quát lên, ánh mắt hình tam giác lóe lên thần sắc thất kinh. Diệp Hữu Đạo liếc mắt nhìn gã một cái hỏi. Anh là ai? Dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Tôi là anh họ Phạm Bảo Thanh. Chúng tôi là cùng một thôn. Phạm Bảo Thanh uống thuốc trừ sâu mà chết, người trong thôn chúng tôi đều có thể làm chứng. Phạm Bảo Thụy kêu lên. Hóa ra anh chính là Phạm Bảo Thụy. Diệp Hữu Đạo lạnh lùng nói. Anh tận mắt chứng kiến. Phạm Bảo Thụy trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, không kìm nổi nâng tay lên lau một phen, ngập ngừng nói. Tôi không có tận mắt thấy. Khi tôi tới, Bảo Thanh đã uống hết một lọ thuốc trừ sâu, cứu không kịp. Diệp Hữu Đạo nói. Anh không tận mắt chứng kiến thế thì anh dựa vào cái gì mà khẳng định Phạm Bảo Thanh là tự mình uống nông dược. Tú anh, em nói với bọn họ đi. Phạm Bảo Thụy tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nói tới tri thức pháp luật, thì cùng yếu tố phá án thì làm sao là đối thủ của Diệp Hữu Đạo. Nói ba xạo vài câu đã bị Diệp Hữu Đạo đá bay lên tường. Hoàng Tú Anh lúc này mặt và cổ đổ đầy mồ hôi, cũng nhịn không được cả người phát run, hai tay nắm chặt gấu áo của mình. Trong khoảng thời gian ngắn làm sao mà nói được chứ? Ngay cả nhìn Diệp Hữu Đạo và những nhân viên công an khác cũng không dám nhìn. Thấy tình hình như vậy, Diệp Hữu Đạo trong lòng càng thêm chắc chắn. Bản lĩnh quan sát của y rất cao. Không kìm nổi liền liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Phạm Hồng Vũ khóe miệng hiện lên một chút mỉm cười. Phạm thần thám, sao lại hạng hư danh được chứ? Cô chính là Hoàng Tú Anh. Diệp Hữu Đạo nhìn chằm chằm Hoàng Tú Anh, hỏi. Hoàng Tú Anh máy móc gật đầu, vẫn không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên, mồ hôi nhỏ xuống dưới. Diệp Hữu Đạo không hề phản ứng Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh, lập tức nói với Lư Vệ Đông. Bí thư Lư, căn cứ quần chúng báo án, Phạm Bảo Thanh tử vong một cách không bình thường. Trong đó hiểm nghi lớn nhất chính là Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh. Hiện tại, hai người bọn họ đều ở đây. Chúng ta phải mang bọn họ về cục tiếp tục điều tra. Xin bí thư Lư lượng thứ. Đây cũng là câu nói khách khí. Cảnh sát hình sự phá án, nhất là đại án giết người, đảng ủy chính quyền địa phương không có lý do ngăn trở. Lư Vệ Đông gật đầu, trầm giọng nói. Có thể, đảng ủy thị trấn chúng ta kiên quyết ủng hộ cục công an thành phố phá án. Cảm ơn bí thư Lư. Diệp Hữu Đạo cấp bậc lễ nghĩa rất chu đáo, lập tức mang theo vài tên đồng nghiệp, đi đến trước người Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Phạm Bảo Thụy, Hoàng Tú Anh, mời hai người cùng với chúng tôi đến Cục Công an thành phố tiếp nhận điều tra. Không, không, tôi không đi. Dựa vào cái gì mà tôi phải đi? Tôi không phạm pháp, lại không giết người. Tôi không đi. Phạm Bảo Thụy giống như lửa đốt mông, nhảy loi choi, hai tay loạn lắc, la to đứng lên, khuôn mặt gầy trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Anh có phạm pháp hay không, có giết người hay không thì anh không cần nói. Chúng tôi sau khi điều tra tự nhiên sẽ có kết luận. Anh nhất định phải cùng chúng tôi trở về. Diệp Hữu Đạo nói xong, hướng một gã đồng nghiệp trẻ tuổi ra hiệu. Gã đồng nghiệp kia liền lôi ra cái còng tay sáng chói, tiến lên bắt lấy tay Phạm Bảo Thụy. Không, tôi không đi, tôi không có giết người. Phạm Bảo Thụy giống như bị điện giật, cả người run lên, hai tay giấu ra đằng sau. Thành thật một chút. Viên cảnh sát trẻ cũng không dễ đối phó, mãnh liệt quát một chút, bàn tay to giống như vòng sắt, chặt chẽ bóp chặt tay Phạm Bảo Thụy. Lại có một gã cảnh sát đúng lúc tiến lên, ấn chặt Phạm Bảo Thụy. Cảnh sát trẻ tay giương lên, còng tay trên không trung tạo thành một đường cong, răng rắc một tiếng, liền còng ở trên tay Phạm Bảo Thụy. Năm 87, cảnh sát phá án cũng không quá nhiều chú ý. Phạm Bảo Thụy tình nghi giết người, cảnh sát trẻ làm sao mà khách khí với y được. Khi cảnh sát đi qua còng tay Hoàng Tú Anh giống như cọng bún ngã xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng. Cảm ơn Bí Thư Lư, đồn trưởng Lư. Sau khi còng tay Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh xong, Diệp Hữu Đạo lại giơ tay hướng Lư Vệ Đông. Lư Chiêm Quân cúi chào. Lư Vệ Đông cổ cứng ngắc, khẽ gật đầu. Lư Chiêm Quân lại giơ tay vỗ vai Diệp Hữu Đạo, vẻ mặt rất thân thiết. Chỉ có điều không khí tại hiện trường khá khẩn trương. Hết thảy mọi lời nói đều không tiện nói. Cảnh sát áp giải Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh ra ngoài. Phạm Bảo Thụy vẫn cố dãy giụa, lớn tiếng kêu oan, nói mình không có giết người. Nhưng cảnh sát không chút để ý, nài ép lôi kéo ra ngoài, leo lên xe jeep. Hoàng Tú Anh cả người mềm nhũn, bị cảnh sát lôi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng họp trở nên rất xấu hổ. Đàm phán, cuối cùng lại trở thành cái dạng này. Lư Vệ Đông trên mặt một chút sáng rọi cũng không có. Một lát sau, Lư Vệ Đông hừ một tiếng, nâng tách trà lên, xanh mặt, rất nhanh rời khỏi phòng họp. Kỳ thật, Phạm Bảo Thanh tự sát hay là bị giết, đối với Lư Vệ Đông quan hệ cũng không lớn. Chỉ có điều Lư Vệ Đông muốn thông qua chuyện này, cấp cho Cao Khiết một bài học, khiến cho cô biết, ở thị trấn Phong Lâm này, không phối hợp công tác với Lão Lư, vậy thì nửa bước khó đi. Ai biết bỗng nhiên lại biến thành vụ án giết người. Tính toán của Lư Vệ Đông không khỏi toàn bộ thất bại, ngược lại có khả năng biến thành trò cười. Tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đám người Lão Hoàng cũng mất mặt, ngượng ngùng không ngừng. Nhìn theo bóng lưng của Lư Vệ Đông, một đám thản nhiên cười. Cao Khiết nhìn sang Phạm Thần Thám, đang ở bên cạnh hút thuốc lá. Uy thế phủ đầu. Ha ha. Phạm Thần Thám, mời ngồi. Chủ tịch thị trấn tôi phải nghiêng mình hữu lễ. Trong văn phòng chủ tịch thị trấn, Cao Khiết cười nói với Phạm Hồng Vũ, lại còn chủ động rót nước pha trà cho Phạm Thần Thám. Vụ án Phạm Bảo Thanh được phá vô cùng lẹ. Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh được mang về cục công an. Phạm Bảo Thụy thì sống chế không thừa nhận, nhưng Hoàng Tú Anh tố chất tâm lý không bằng gã. Cảnh sát vừa mới mở miệng thẩm vấn thì liền khai hết toàn bộ. Vụ án giống như Phạm Hồng Vũ đã sở liệu. Phạm Bảo Thụy sau khi vợ bỏ đi, liền trăm phương ngàn kế câu dẫn Hoàng Tú Anh. Hai người thường xuyên qua lại thông gian với nhau. Ở thôn Tây Long cũng chẳng phải là bí mật gì. Vì thế, Phạm Bảo Thanh không ít lần cãi nhau với Hoàng Tú Anh. Chỉ có điều Phạm Bảo Thanh là người thành thật, lại chưa bắt gian tại hiện trường, cho nên không dám đi tìm Phạm Bảo Thụy lý luận. Phạm Bảo Thanh từ trong trấn trở về, vừa vặn bắt được Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh đang thông gian với nhau. Hai người đang thân thiết, không đề phòng bỗng nhiên Phạm Bảo Thanh đột ngột trở về. Ba người lập tức đánh nhau. Phạm Bảo Thụy đang qua tuổi 40, xương cốt cũng không còn khỏe, vốn không phải là đối thủ của Phạm Bảo Thanh. Chỉ có điều Phạm Bảo Thanh mấy ngày nay ở trong thị trấn, bị đám người lão tuân của phòng sinh đẻ có kế hoạch thu thập, vốn là thân mang trọng thương, sức khỏe suy yếu. Sau do tận mắt chứng kiến vợ mình và Phạm Bảo Thụy đang tư tình trên giường, lửa giận công tâm, sau vài hiệp đã bị Phạm Bảo Thụy đánh hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy Phạm Bảo Thanh hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh bị dọa. Đợi qua lúc bối rối ban đầu, Phạm Bảo Thụy nảy sinh lòng tà ác, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng. Từ dưới giường lấy ra chai thuốc trừ sâu, cạy miệng Phạm Bảo Thanh đổ vào. Phạm Bảo Thanh như vậy mà chết oan. Một loạt động tác sau này chính là để che mắt mọi người, đồng thời cũng muốn kiếm một ít tiền. Phạm Bảo Thanh vừa chết, Phạm Bảo Thụy liền tìm cách, sau này nên như thế nào được sống với Hoàng Tú Anh. Có thể kiếm thêm được ít tiền thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Phải nói, Phạm Bảo Thụy coi như rất thông minh, thừa cơ lợi dụng được đúng chỗ. Người của thôn Tây Long cũng không phải không hoài nghi tới. Nhưng đại sự như vậy, người trong nhà Phạm Bảo Thanh không cáo quan, thì người khác như thế nào lại xen vào việc của nhà người khác? Không có lý do đi đắc tội với cái tên du thủ du thực Phạm Bảo Thụy làm gì. Nhưng Phạm Bảo Thụy chính lại xui xẻo, ngay ở cửa chính quyền thị trấn đụng phải Phạm Thần Thám. Phạm Hồng Vũ nếu đến muộn vài ngày, hoặc vụ án phát sinh sớm vài ngày, Phạm Bảo Thanh hạ táng rồi, cát hoang vùi lấp, vậy thì thiên cổ kỳ oan này càng khó giải hơn nữa. Có thể thấy được tất cả đều do thiên định, nửa điểm cũng không phải do ý người. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 102, nếu tôi ngu, anh cũng phải hầu hạ. Việc này Cao Khiết vốn có chút nửa tin nửa ngờ. Cô không phải Triệu Ca mà tin tưởng Phạm Hồng Vũ vô điều kiện, thậm chí là sùng bái mù quáng. Trong mắt của cô, Phạm Hồng Vũ tạm thời chỉ là một chú em thông minh, tháo vát. Tín nhiệm tất nhiên là tín nhiệm, nhưng còn chưa đến trình độ mù quáng. Cao Khiết rất có chủ kiến của mình. Không ngờ nhanh như vậy, vụ án đã tra ra được manh mối. Cao Khiết kinh ngạc rất nhiều, đối với Phạm Hồng Vũ càng tăng thêm một bậc nhận thức. Người này năng lực quan sát và suy luận logic quả nhiên là xuất chúng, tuyệt không phải thông minh bình thường, hay còn trẻ mà thích nói bốc phét. Đây chính là bản lĩnh thật sự. Cao Khiết rất rõ ràng, năng lực quan sát và suy luận logic là hai tố chất quan trọng nhất của người trong quan trường. Hôm nay mời Phạm Hồng Vũ đến phòng làm việc của mình, tự nhiên không chỉ là khen ngợi hắn. Còn có một số công việc tiếp theo, Cao Khiết cũng muốn thương lượng với hắn một chút. Trước mắt, ở thị trấn Phong Lâm này, người mà Cao Khiết hoàn toàn tin tưởng cũng chỉ có Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ ngồi xuống ghế salon đối diện với bàn làm việc của Cao Khiết. Văn phòng của chủ tịch thị trấn Cao Khiết, chưa nói tới là có bao nhiêu xa hoa, cũng chỉ là một gian phòng bình thường, ước chừng 20m². Một cái bàn làm việc, hai chiếc ghế sofa đãi khách làm bằng gỗ, nước sơn loang lỗ, mặt trên còn viết một dãy số. Những năm 80, một xã thị trấn có thể có phòng làm việc như vậy coi như là không tồi rồi. Nghe xong Cao Khiết trêu chọc, Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài. Kỳ thật, muốn hay không phá vụ án này, lúc trước tôi quả thật có chút do dự. Sao? Cao Khiết hơi chút không hiểu ra sao cả. Cậu do dự cái gì? Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày nhíu lại, nói. Phạm Bảo Thanh đã chết, Hoàng Tú Anh lại bị bắt, hai đứa bé làm sao bây giờ? Ông bà cụ phải làm sao bây giờ? Những thứ này đều không thể không suy tính. Cao Khiết lập tức mở to hai mắt, yên lặng nhìn Phạm Hồng Vũ, sau một lúc cũng không trả lời. Người đàn ông này, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Chố mắt thật lâu, Cao Khiết thở dài, hơi tự giễu nói. Lời nói này hẳn là tôi nói mới đúng. Cậu là nam đồng chí mà. Phạm Hồng Vũ khẽ thở dài. Vô tình chưa chắc là Trân Hào Kiệt. Được rồi, cậu là Trân Hào Kiệt, tôi đã sớm biết rồi. Tôi chỉ là hơi chút không quen thôi. Cậu giết người không chớp mắt. Lúc này đến lượt Phạm Hồng Vũ chố mắt. Chẳng lẽ hắn trong suy nghĩ của Cao Khiết chính là một ma vương, sao? Còn giết người không chớp mắt nữa chứ? Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu dám nói lúc ở phòng công an huyện, cậu không đánh Trịnh Phong Khuông sụp đổ nhé? Thì ra, Phạm Hồng Vũ chỉ phải thành thật thừa nhận. Hắn ở phòng công an huyện Vũ Dương thân nhuộm đầy máu, hình tượng anh dũng sớm truyền khắp huyện Vũ Dương, thậm chí toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ địa khu Ngạn Hoa. Trong suy nghĩ của dân chúng bình thường, Phạm Thư Ký thực chất là loại người hung ác. Đây không phải là đào tâm địa Bồ Tát chứ? Hai chuyện khác nhau mà. Phạm Hồng Vũ buồn bực nói. Tôi cũng biết là hai chuyện khác nhau. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải thương lượng một chút, xem chuyện này giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Hoàng Tú Anh là thủ phạm giết người, cho dù không nhận án tử hình thì khẳng định cũng không chạy thoát được. Chưa đủ 20 năm thì đừng nghĩ muốn ra ngoài. Ông bà cụ cùng với hai đứa nhỏ quả thật là khó xử. Phỏng chừng hai đứa nhỏ kia, từ nay về sau, ở thôn Tây Long rất khó ngẩng đầu làm người. Phiền toái. Nói tới đây, Cao Khiết khẽ thở dài, lông mày nhíu lại. Thật là phiền não. Công tác cơ sở vốn là không thoải mái. Chị, chuyện này sợ là phải truy cứu ngọn nguồn. Hoàng Tú Anh cố nhiên tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng đồng chí của thị trấn chúng ta, công tác của đám người Lão Tuân quả thật là có chỗ cần phải bàn lại. Nếu chuyện này không xử lý, cứ như vậy trôi qua, sau này rất khó nói sẽ không xuất hiện Phạm Bảo Thanh thứ hai, thứ ba. Sẽ không phát sinh bi kịch chuyện tình tay ba cùng loại. Phạm Bảo Thụy vì sao dám hạ độc thủ, cũng là bởi vì y nhìn đúng thời cơ, nhận định tất cả mọi người sẽ nghĩ Phạm Bảo Thanh tự sát. Con người tâm đồng thì sau này khó mà bảo toàn không ai thật sự tự sát. Phạm Hồng Vũ trịnh trọng nói. Tiếng chị, Phạm Hồng Vũ đã làm rất có trật tự rồi. Bởi vì cán bộ công tác cơ sở phương pháp thô bạo mà dẫn đến thảm án, trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, chỗ nào cũng có. Ngay tại địa khu Ngạn Hoa này, thảm án cùng loại còn lục tục phát sinh rất nhiều. Khiến cho nhiều gia đình trong một đêm tan đàn sẻ nghé, hình thành nên một tai họa ngầm cho an toàn xã hội. Cao Khiết dựa vào bàn làm việc, hai tay ôm ngực, mày nhíu chặt nói. Rất khó, xem chừng lúc này bọn họ cũng đang thương lượng đối sách. Đừng nhìn Cao Khiết trong lúc họp, ngay trước mặt Lư Vệ Đông lên ánh mạnh mẽ Lão Tuân, và các đồng chí của phòng sinh để có kế hoạch tác phong thô bạo, nhưng Cao Khiết trong lòng cũng hiểu được răn dạy thì răn dạy, còn thực thi xử lý thì khó khăn không nhỏ. Lại nói tiếp, Lão Tuân và phòng sinh đẻ có kế hoạch phương thức làm việc như vậy, vẫn chưa gọi là độc nhất vô nhị. Đa số bộ môn đều không sai biệt lắm. Nếu xử lý Lão Tuân và các đồng chí của phòng sinh đẻ có kế hoạch, nhất định sẽ khiến cho tập thể các cán bộ khác phản đối. Chẳng khác gì bức bách bọn họ. Bọn họ càng gắn liền với Lư Vệ Đông thì nội bộ Cao Khiết càng lục đục. Hơn nữa, quan trọng là nó chẳng đi tới đâu, có thể xử lý được hay không cũng là một vấn đề. Trong cuộc họp đảng ủy thị trấn, chỉ sợ khó có thể đạt được sự cho phép của bộ máy thành viên. Cao Khiết nếu đắc tội với nhiều người thì cuối cùng cái gì cũng đều không xong. Mặc kệ có bao nhiêu khó, việc này đều xử lý được. Phạm Hồng Vũ đốt một điếu thuốc, hút hai ngụm, rất khẳng định nói. Chị không phải là muốn tìm cách đột phá miệng sao? Đây là đột phá miệng. Không quan tâm nó là chuyện tốt hay xấu. Chị cứ nắm lấy nó, bắt một lượt, cuối cùng mới có thể thể hiện ý chí của chị. Muốn tạo được uy vọng, không phải là độc quyền chung quanh, mà là khi chị biểu đạt ý nguyện nào đó của mình và lần này cũng thực hiện được. Dần dần, uy vọng càng lúc càng cao, tất cả mọi người đều hiểu được. Một khi chủ tịch thị trấn Cao được nhận biết thì không có gì có thể cản được chị. Đây là một thanh chi kiếm của Damocles, treo cao trên đầu của từng cán bộ thị trấn. Có cần chém xuống hay không thì cần nhìn vào tâm trạng của chủ tịch thị trấn Cao. Nhưng có một chút cần khẳng định là quyền chủ động nằm trong tay Cao Khiết. Cao Khiết hai hàng lông mày càng chặt hơn, nói. Tôi hiểu được ý tứ của cậu. Nhưng mấu chốt là chuyện này sợ bí thư Lư sẽ không đồng ý. Cậu cũng có thể hiểu được, xử phạt cán bộ, bí thư Lư không đồng ý thì xử lý chẳng được. Chuyện của thị trấn Phong Lâm, ông ta không gật đầu thì ai cũng không có cách. Phạm Hồng Vũ lại rút ra một điếu thuốc, thản nhiên nói. Vậy thì cũng chẳng thành vấn đề. Ồ, vậy Phạm Thần Thám lại có cao kiến gì sao? Cao Khiết lập tức hứng thú, ánh mắt nhấp nháy nhìn Phạm Hồng Vũ. Sự thực chứng minh, người này quả thực mưu ma trước quỷ, nghĩ ra được nhiều ý tưởng mà người bình thường hoàn toàn cân nhắc không ra. Chỉ sợ Lư Vệ Đông đến hiện tại còn chưa hiểu, quần chúng hướng cục công an thành phố báo án là ai? Phạm Hồng Vũ cười nói. Cao kiến thì không có, nhưng tôi biết, đám người Diệp Hữu Đạo bắt người, Lư Vệ Đông đồng ý hay không đồng ý thì cũng chẳng khác gì nhau. Việc này ông ta không xen vào. Cao Khiết thông minh sắc sảo, vừa nghe thì hiểu ý tứ của Phạm Hồng Vũ, hai mắt sáng ngời nói. Cậu nói chính là lấy quyền đè người. Lư Vệ Đông không dám cản trở cảnh sát của Cục Công an thành phố bắt người. Quyền lực của Cục Công an thành phố so với quyền lực của Bí thư Đảng ủy thị trấn, thì còn lớn hơn nữa. Lư Vệ Đông không dám tùy tiện đắc tội với Cục Công an thành phố. Phạm Hồng Vũ cười nói, chị, đừng nói khó nghe như vậy được không? Chúng ta gọi cái này là lợi dụng tài nguyên hợp lý. Hứ, cái gì là sử dụng tài nguyên hợp lý chứ? Nói cho cùng cũng là lấy quyền đè người thôi. Người như cậu đấy, trong đầu chính là một khung chủ nghĩa bạo lực, quyền lực tối thượng. Đúng, quyền lực tối thượng. Quyền lực tạo thành uy vọng. Quyền lực tuyệt đối tạo thành uy vọng tuyệt đối. Từ xưa đã như vậy rồi. Lư Vệ Đông đã dùng lời nói, và việc làm của ông ta mà thuyết minh cho đạo lý này. Cao Khiết không dựa vào bàn làm việc nữa mà hai tay ôm ngực, bước đi thong thả trong phòng làm việc. Hiển nhiên, chủ tịch thị trấn Cao đang nghĩ đến tính khả thi của đề nghị Phạm Hồng Vũ đưa ra. Phạm thư ký hai mắt sáng ngời, không nhịn được chuyển động theo bóng dáng của Cao Khiết, ánh mắt hiện lên một chi sắc. Bất kể là ngay trước mặt hay là bên phải, bên trái, Cao Khiết đều đẹp không thể tả xiết. Mấu chốt ngay lúc này, Phạm thư ký lại nhìn chằm chằm vào chủ tịch thị trấn Cao nhưng không được coi là mê đắm, mà ngược lại là xuất phát từ lễ tiết nhất định. Phạm thư ký giỏi nhất là nắm lấy cơ hội. Xem ra, thật muốn đánh một trận chiến rồi. Bước đi thong thả vài bước, Cao Khiết nhẹ giọng nói, giọng điệu rất kiên định. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Trận chiến này nhất định phải đánh, nhưng đánh thế nào cũng cần phải chú ý lại. Tấn công ngay mặt thì không phải là biện pháp tốt nhất. Chuyện như vậy, không được đi làm phiền chủ tịch địa khu. Cao Khiết dừng bước, rồi nhìn Phạm Hồng Vũ, nói. Cậu lại có ý đồ gì xấu rồi phải không? Trong đầu lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Thật giống như có thể nhìn xuyên qua được nội tâm của cô. Cô vừa rồi đúng là đang suy xét đến việc hướng lãnh đạo cầu viện, thì mới có thể lấy quyền đè người. Trong đó, suy xét nhiều nhất chính là Khâu Minh Sơn. Chỉ có điều, giống như Phạm Hồng Vũ nói, Khâu Minh Sơn và Lư Vệ Đông còn kém xa nhau. Khâu Minh Sơn là lãnh đạo thành phố Ngạn Hoa, trực tiếp nhúng tay vào việc xử lý cán bộ Phong Lâm thì sợ là không thỏa đáng. Phạm Hồng Vũ cười nhìn Cao Khiết, nụ cười mang theo ý trêu chọc. Ý cười trêu tức này lập tức khiến cho chủ tịch thị trấn Cao thẹn quá hóa giận, nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả giận nói. Cậu cười cái gì? Tôi ngu như vậy sao? Ai mà giống như cậu, mưu ma trước quỷ, ý xấu đầy mình. Tôi có ngu, thì cậu cũng phải ngoan ngoãn nghĩ biện pháp cho tôi. Phạm thư ký liền ngây cả người. Là đạo lý này à? Phí sức cho người trị nhân, lao động cho người trị nhân. Chủ tịch thị trấn đại nhân ơi, đây mới gọi là thủ đoạn của kẻ bể trên. cái gì cũng không quản, Phạm thư ký phải ngoan ngoãn nghĩ ra ý tưởng cho cô. Gia Cát Lượng mệt chết khi làm thừa tướng. Còn Lưu Thiện thì cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy hoàng đế làm rất có tư vị. Hai người này so sánh với nhau, rốt cuộc ai thông minh hơn thì rất khó nói. Hơn nữa, trong lúc vô ý, Phạm thư ký liền biến thành mưu ma trước quỷ, ý nghĩ xấu đầy mình. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 103, Gia Cát Lượng đa trí như yêu. Hội nghị bộ máy đảng ủy thị trấn mở ra không dài. Thành viên tham dự hội nghị khi bước ra khỏi phòng họp, đại bộ phận thần thái tương đối thả lỏng. Cao Khiết khóe miệng hơi nhếch lên, thậm chí còn mang theo một nụ cười thản nhiên, dường như tâm trạng khá sung sướng. Phạm Hồng Vũ quả thực chính là một giáo sư về tâm lý học. Đối với mạch đập của cán bộ lãnh đạo chủ chốt thị trấn bắt mạch chuẩn vô cùng. Trong cuộc họp này, gần như cùng với lời tiên đoán của hắn ở văn phòng Cao Khiết là hoàn toàn giống nhau, không một chút sai nhịp. Đây cũng là lần đầu tiên Cao Khiết đến nhận chức mở ra được một hội nghị hài hòa như vậy. Đối với đề nghị của Cao Khiết, tất cả ủy viên đảng ủy đều giơ tay bỏ phiếu tán thành. Dựa theo sách lược đã thảo luận tốt với Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết chủ động yêu cầu giải quyết tốt kết quả hội nghị. Lưu Vệ Đông và lãnh đạo chủ chốt của đảng ủy gần như không có phản đối. Phạm Bảo Thụy và Hoàng Tú Anh thừa nhận giết người, gây ra một trận sóng to gió lớn ở thôn Tây Long, trong một đêm nói cái gì cũng đều có. Cha mẹ Phạm Bảo Thanh tuổi già sức yếu, nay phải chịu sự tức giận và xấu hổ không chịu nổi. Thật sự là mất mặt. Người vợ cùng với gian phu mưu sát chồng. Loại tình huống này dường như chỉ có trong phim, nhưng nay không ngờ lại phát sinh ở thôn Tây Long, và ngay trên người nhà của mình. Sau khi khóc giống một hồi, được sự trợ giúp của người trong thôn, Phạm Bảo Thanh được qua loa hạ táng, cha mẹ và con cái cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, hai gia đình một chút sức sống cũng không còn. Về phần cách nói của chính quyền thì không còn có người nhắc tới. Còn cái gì mà nói chứ? Mất mặt còn không đủ sao? Nhưng khổ chủ thì không làm khó, không có nghĩa là chính quyền có thể bỏ qua. Cao Khiết trong hội nghị đề xuất, cần phải trợ cấp cho nhà Phạm Bảo Thanh. Dù sao, Phạm Bảo Thanh khi còn ở trấn cũng đã không nhận được sự đãi ngộ công chính. Sau khi về nhà, do sức khỏe suy yếu nên không đánh lại Phạm Bảo Thụy, vì thế mới bị giết hại. Theo điểm này mà nói thì thị trấn cũng phải có trách nhiệm. Điều này Lưu Vệ Đông và những lãnh đạo đảng ủy khác cũng không có dị nghị. Cao Khiết rất chú ý đến kỹ xảo nói chuyện, cũng không nói tới phòng sinh đẻ có kế hoạch và công tác của Lão Tuân có vấn đề. Chủ yếu là dựa theo góc độ chủ nghĩa nhân đạo mà triển khai trình bày, phân tích. Đạo lý lớn thường không tiện phản bác. Chỉ cần chủ tịch thị trấn Cao không đề cập đến xuất xứ cán bộ, thì cấp một chút tiền an ủi gia đình Phạm Bảo Thanh cũng không có vấn đề gì. Hoàn toàn là có thể. Nếu không phải có người đúng dịp báo án, phá vỡ được vụ án giết người này, thì công tác của chính quyền càng thêm bị động, giống như là phải thường tiền. Nhưng cứu trợ dân chính và đền tiền là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Người trước thể hiện sự quan tâm trân trọng của chính quyền đối với quần chúng, nhưng người sau chính là công tác sai lầm, một loại sỉ nhục. Chỉ khi Cao Khiết đưa ra số tiền 1.500 đồng dùng để trợ cấp, thì phó bí thư đảng ủy được phân công quản lý tài chính mới đưa ra ý kiến bất đồng, rất uyển chuyển nhắc nhở chủ tịch thị trấn Cao, khoản trợ cấp này có phải là quá cao hay không? 1.500 đồng, vào thời ấy là một con số rất lớn, tương đương với 2 năm tiền lương thưởng của cán bộ cộng lại. Nếu như là người nhà gây rối thì bồi thường số tiền này cũng không sao. Tuy rằng cũng ngại nhiều một chút nhưng tóm lại là tiêu tiền trừ họa, cũng không tính là thái quá. Hiện tại Phạm Bảo Thanh là bị tình giết, nay trợ cấp cho nhà họ nhiều như vậy, vậy thì có chút không thỏa đáng. Sau này tái có tình huống như vậy, có phải hay không cũng trợ cấp như thế? Tài chính của thị trấn sẽ không gánh nổi đâu. Trợ cấp 300 đồng đã là nhiều rồi. Người nhà của Phạm Bảo Thanh có thể cảm động đến rơi nước mắt rồi. Cao Khiết rất kiên trì. Phó bí thư cũng không nhiều lời nữa. Bởi vì y cũng không nhìn thấy sự cổ vũ trên gương mặt của Lưu Vệ Đông, đây là giải thích bí thư Lư, cũng đồng ý với cách thực hiện của chủ tịch thị trấn Cao. Trong văn phòng của Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ ra châu hò hét, đem cái gọi là kỹ xảo đàm phán nói ra ngoài. Trong thời điểm tất cả mọi người lo lắng Cao Khiết sẽ đề xuất xử phạt cán bộ, nhưng lúc đó, Cao Khiết chỉ đề xuất vấn đề trợ cấp, cho nên rất dễ dàng được thông qua. Cái này gọi là lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, đứng trước hai cái lợi sẽ chọn cái lợi lớn hơn dù bất chấp thủ đoạn. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cao Khiết ý cười càng đậm. Người này ra châu hò hét quả thật cũng có bản lãnh thật sự. Dường như khi hắn đến thị trấn Phong Lâm, Lưu Vệ Đông liền trở nên không khó đối phó. Trở lại văn phòng, Cao Khiết lập tức gọi người phụ trách phòng đảng chính và phòng tài chính đến, hướng bọn họ truyền đạt quyết nghị được hình thành trong cuộc họp đảng ủy, giục bọn họ mau đem tiền cứu trợ chuẩn bị đúng chỗ, rồi thông báo cho người nhà Phạm Bảo Thanh đến nhận. Vừa mới cúp điện thoại, Cao Khiết nâng tách trà lên miệng, còn chưa kịp uống thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chủ tịch thị trấn Cao. là giọng nói của Lão Tuân, rất cẩn thận, mang theo ý tứ nịnh nọt. Đến rồi. Lão Tuân ông không phải là đúng lúc như vậy chứ. Giống như hết thảy đều dựa theo kịch bản của Phạm Hồng Vũ mà triển khai. Phạm Hồng Vũ nói, hội nghị này vừa kết thúc, Lão Tuân bảo đảm sẽ lập tức tới tìm cô để biểu đạt lòng cảm kích. Lỗ Tấn tiên sinh khi bình luận về Tam Quốc diễn nghĩa đã từng nói, Gia Cát Lượng đa trí như yêu chính là như thế. Nhưng đó là nhà văn nói, còn Phạm Hồng Vũ Gia Cát Lượng ở lại bên cạnh mình rất vui vẻ. Vào đi. Cao Khiết đặt tách trà xuống, sửa lại tư thế ngồi, lúc này mới thản nhiên nói, cũng không nói một chữ mời. Trong suy nghĩ của Cao Khiết, với loại người như Lão Tuân thì không đảm đương nổi chữ mời. Đâu? Cửa phòng đẩy ra, Lão Tuân thắt lưng còng xuống, khi bước vào cửa thì liền hướng Cao Khiết liên tục cúi người. Hai chữ nịnh nọt dường như được khắc trên mặt y. Chủ tịch thị trấn Cao, cảm ơn, cảm ơn. Lão Tuân liên thanh nói. Phải nói, Lão Tuân người này chưa nói tới có bao nhiêu trí thông minh, càng chưa nói tới có trí khôn, nhưng phố phường tri học thì nghiên cứu thật sự rất thấu triệt. Y không để ý, nếu hiện tại hướng Cao Khiết tỏ vẻ cảm tạ thì sẽ chọc giận Lưu Vệ Đông. Y xem ra, bất kể là Lưu Vệ Đông hay là Cao Khiết thì đều đáng giá cho y nịnh nọt. Lưu Vệ Đông bây giờ không nắm được Cao Khiết, nếu chẳng may Cao Khiết có một ngày trở thành bí thư thì sao? Loại khả năng này rất có khả năng xảy ra. Bí thư Lư khá lớn tuổi, thêm vài năm nữa, nên về hưu rồi. Thậm chí khả năng ở lại thị trấn Phong Lâm còn không được vài năm nữa. Đừng nhìn hiện tại, bí thư Lưu ở thị trấn Phong Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, không người nào dám ngỗ ngược, nhưng Cao Khiết cũng là người có lai lịch lớn. Làm không tốt, ở trên vì muốn bồi dưỡng Cao Khiết, sẽ trong thời điểm thích hợp đem Lưu Vệ Đông điều đi, nhường đường cho Cao Khiết. Hiện tại Cao Khiết vừa mới đến nhận chức, kinh nghiệm lý lịch còn nông, đối với thị trấn Phong Lâm còn chưa quen thuộc. Đợi khi cô kinh nghiệm lý lịch đủ rồi, loại tình huống này sẽ vô cùng có khả năng phát sinh. Những xã, thị trấn khác tiền lệ như vậy cũng không ít. Về phần bí thư Lư, đến lúc đó được điều đến thành phố, thăng lên một cấp, đến Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc làm phó chủ tịch, mặc cho ai cũng không thể nói cái gì. Cho dù bản thân bí thư Lư chỉ sợ cũng sẽ hết sức vui vẻ. Có thể ở thành phố an dưỡng lúc tuổi già, tổng so với cả đời ở lại thị trấn Phong Lâm này thì tốt hơn nhiều. Lão Tuân cũng không phải là hạng người có ánh mắt thiển cận. Ánh mắt chính trị rất lâu dài đấy. Chủ nhiệm Tuân, anh tới cũng vừa lúc. Tôi đang chuẩn bị tìm anh nói chuyện. Đợi Lão Tuân nói một tràng cảm ơn, Cao Khiết lúc này mới nghiêm mặt lại, nói. Vâng, xin chủ tịch Cao cứ ra chỉ thị. Lão Tuân hoảng sợ, sống lưng vốn đã thẳng lên nay lại liên tục không ngừng cong xuống, ánh mắt có chút không yên. Chủ nhiệm Tuân, chỉ thị thì chưa nói tới, nhưng có mấy lời, nhất định phải nói với anh. Cao Khiết càng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Vừa rồi trong cuộc họp đảng ủy, anh cũng có dự thính rồi. Tình huống phát sinh đối với Phạm Bảo Thanh, anh có ý kiến gì không? Lão Tuân chỉ làm công tác kế hoạch hóa gia đình, bản thân không có tư cách tham gia cuộc họp đảng ủy. Nhưng bởi vì nội dung cuộc họp có liên quan đến phòng sinh đẻ có kế hoạch, nên mới cho y dự thính. Đây cũng là do Cao Khiết đề nghị. Ha ha, chủ tịch thị trấn, tôi rất cảm ơn chủ tịch thị trấn đã hỏi ý kiến của tôi, và quan tâm đến công tác của phòng sinh đẻ có kế hoạch. Công tác của chúng tôi làm không tốt, khiến lãnh đạo phí tâm. Tôi xin làm kiểm điểm. Lão Tuân há mồm, thái độ cực kỳ thành khẩn. Cao Khiết ra sầm nét mặt nói. Chủ nhiệm Tuân, quả thật là anh nên kiểm điểm. Không cần cho rằng Phạm Bảo Thanh bị người mưu sát là không có quan hệ với phòng sinh đẻ có kế hoạch của anh. Nếu không phải các người không chú ý phương pháp công tác, thì cũng sẽ không phát sinh thảm án này. Các người không phải thiếu sự quan tâm đến Phạm Bảo Thanh, Phạm Bảo Thụy làm sao dám lộ liễu chạy đi hẹn hò với Hoàng Tú Anh chứ? Làm việc có nhân tất có quả. Các đồng chí của phòng sinh đẻ có kế hoạch, và bản thân anh đều nên tỉnh táo suy nghĩ lại. Vâng, chính là như vậy. Chủ tịch thị trấn Cao, chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuy rằng việc này xem như trùng hợp, nhưng chúng tôi cũng cần phải khiêm tốn nhận sự phê bình của lãnh đạo. Lão Tuân liên tiếp cúi đầu khom lưng. Cao Khiết cau mày, lạnh lùng nói. Trùng hợp. Chủ nhiệm Tuân, xem ra anh còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho dù không phải là vụ án mưu sát, Phạm Bảo Thanh không có chết, thì cũng không có nghĩa là phương pháp làm việc của các anh đáng giá khẳng định. Trong cuộc họp không nói xử phạt các anh, thì lại càng không có nghĩa là các anh không phạm sai lầm. Điều này xin anh hãy hiểu cho rõ ràng. Thấy Cao Khiết nói vậy, Lão Tuân chậm rãi thẳng lưng lên, nhìn thẳng vào Cao Khiết, sự nịnh nọt trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Chủ tịch thị trấn Cao, tôi xin nhận phê bình. Công tác của chúng tôi quả thật làm chưa tốt. Cô cũng biết đó, công tác cơ sở quả thật rất khó làm. Đã làm xong mà chẳng có công lao. Chỉ cần hơi chút xảy ra lỗi lầm thì tất cả đều là sai. Đương nhiên, lãnh đạo phê bình, chúng tôi nhất định phải nhận. Có thì sửa, không có thì càng thêm nỗ lực. Vốn những lời này, hẳn là lãnh đạo nói. Hiện tại Lão Tuân không chút do dự nói ra, cũng là hợp tình hợp lý. Chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi hôm nay đến đây cảm ơn cô, đó chính là nể mặt cô không nên quá phận. Cô nên nhìn lại đi, ngoại trừ Lão Tuân tôi ra, trong trấn còn có những cán bộ khác khách khí với cô như vậy không? Chủ nhiệm Tuân, thái độ này của anh thật không đứng đắn. Hiện tại, tôi chính thức thông báo cho anh biết, phòng sinh đẻ có kế hoạch của anh nhất định phải lập tức họp kiểm điểm. Anh trong vấn đề này phải làm ra văn bản kiểm điểm cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định phải thấy được văn bản kiểm điểm đó. Anh nghe rõ chưa? Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn chìm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng khinh của Lão Tuân, nói từng câu từng chữ. Lão Tuân yếu hầu lăn lên lăn xuống, nuốt một ngụm nước miếng, không nói lời nào. Tuy rằng Lão Tuân trong thị trấn cũng không tính là nhân vật khó lường, nhưng cái loại kiểm điểm này thì chưa từng làm qua. Anh đi đi, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy báo cáo kiểm điểm. Cao Khiết lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 104, lái xe chẳng ra gì mà xe cũng chẳng ra gì. Lão Tuân có chút thất thần. Loại tiểu cán bộ này, tuy ngày bình thường miệng lưỡi trơn tru, hi hi ha ha, dường như cái gì cũng không thèm để ý, nhưng kỳ thật thì bảng cửu trương trong đầu rất nhiều. Cao Khiết lời lẽ nghiêm khắc phê bình, Lão Tuân không thể không khẩn trương. Từ trong văn phòng Cao Khiết đi ra, Lão Tuân khẩn cấp chạy đến văn phòng của Lưu Vệ Đông. Vừa mới vào cửa, chưa mở miệng, Lưu Vệ Đông liền nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói. Tiểu Tuân, mặt thì nóng, mông thì lạnh à? Chủ nhiệm Tuân liên tục cúi người, cười nói. Bí thư đúng là bí thư, liệu sự như thần, khâm phục khâm phục. Hừ, cậu hãy chấm dứt việc đó đi. Cây cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả, bộ hay lắm sao? Ha ha, bí thư, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Bí thư ngài biết Tiểu Tuân tôi là người mà ngài cất nhắc lên. Có dạy con cũng không bao giờ quên dạy phải nhớ ơn ngài. Cô Cao Khiết tính là cái gì chứ? Chỉ là một con bé con, cái gì cũng không hiểu, tự cao tự đại. Lão Tuân cũng là thông minh, một đường ba khắc, cũng nghĩ ra được lý do nịnh bợ bí thư Lư. Muốn nói lão Lư cũng phải là người dễ lừa dối, nhưng trong lòng của ông ta, căn bản sẽ không coi chủ nhiệm Tuân là một nhân vật quan trọng. Bình thường thì thấy y biết điều thì vẫn tiếp cận, tùy ý chung chạm. Hiện giờ lão Tuân nịnh bợ như vậy, Lư Vệ Đông rất thỏa thuê mãn nguyện. Ở thị trấn Phong Lâm này, không có chuyện bất bình với lão Lư. Lão Tuân đi nịnh bợ Cao Khiết cũng được, thăm dò khẩu phong cũng được, Lư Vệ Đông hoàn toàn không để trong lòng. Cô ta nói thế nào? Cô ta bảo tôi về viết bản kiểm điểm, còn bảo phòng sinh đẻ có kế hoạch phải mở cuộc họp, trước mặt mọi người tiến hành kiểm điểm. Cô ta còn nói. Lão Tuân cố ý ấp a ấp úng, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lư Vệ Đông. Còn nói cái gì? Cô ta còn nói, trong vòng 3 ngày, nếu như không nhìn thấy bản kiểm điểm của tôi thì tôi tự gánh lấy hậu quả. Hừ. Lư Vệ Đông sắc mặt trầm xuống, vô cùng không hài lòng. Bí thư, ngài xem, việc này kỳ thật cũng không thể trách chúng ta. Nói là nói Hoàng Tú Anh kia, gian phu dâm phụ mưu sát chồng, ngài nói có đúng không? Ai cũng không phải thần tiên, chẳng lẽ những chuyện phiền toái này lại đổ lên đầu chúng ta? Đây là không công bằng. Lão Tuân bày ra bộ dạng ủy khuất. Làm tốt công tác của mình đi, bớt cào nhào lại. Lư Vệ Đông xa sầm mặt dạy dỗ. Vâng, vâng, bí thư Lư. Tôi hiểu mà. Bí thư, tôi không quấy rầy ngài nữa. Lão Tuân lại tiếp tục khom lưng, còng thân mình xuống, quay đầu tủm tỉm mà đi. Có những lời này của Lư Vệ Đông, Lão Tuân trong đầu cũng có toan tính. Về phần chủ tịch thị trấn cảnh cáo ai thì người đó tự để ý. 3 ngày không giao bản kiểm điểm, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, tôi cũng muốn nhìn xem, gánh hậu quả là như thế nào. Sau khi Lão Tuân rời khỏi văn phòng Cao Khiết không lâu, Phạm Thư Ký liền thảnh thơi bước tới văn phòng chủ tịch thị trấn Cao, cũng không vào cửa, mà đứng ngoài, cười, giơ một chồng bản thảo lên nói với Cao Khiết. Chủ tịch thị trấn đại nhân, đi thôi. Cao Khiết nhớn mày, nói. Nhanh như vậy liền chuẩn bị xong rồi à? Cô biết trong tay Phạm Hồng Vũ chính là phương án đấu thầu tuyến đường số 3. Đây đối với Cao Khiết mà nói thì là một lối suy nghĩ hoàn toàn mới, có tính sáng tạo. Cô vốn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ dù thế nào cũng phải hao phí 10 ngày mới hoàn thành, không ngờ chỉ mới 2-3 ngày đã làm xong. Ha ha, chỉ là một chút văn tự, ý nghĩ đều có sẵn, sắp xếp lại một chút ngôn ngữ. Cao Khiết liền gật đầu nói. Đi, tôi đây đi chào hỏi bí thư Lư một chút. Nói xong, liền cầm điện thoại trên bàn gọi cho Lư Vệ Đông, bảo là muốn đi thành phố có chút việc. Công tác ở thị trấn phiền bí thư Lư trông coi dùm. Lư Vệ Đông thản nhiên đồng ý, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Cao Khiết lúc này đi thành phố, sợ là đi tố khổ, rồi. Vậy thì cứ tùy cô ta. Ông cũng muốn nhìn xem, đại nhân vật địa khu muốn giúp đỡ cô dọa Lư Vệ Đông ông như thế nào. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi vào trong viện, Cao Khiết cầm chìa khóa xe, hướng chiếc xe Jeep đi tới. Chiếc xe Jeep đã sửa xong. Phạm Hồng Vũ tùy tay lấy chìa khóa xe nói. Để tôi lái cho, lãnh đạo phải có tư thế của lãnh đạo. Cao Khiết kinh ngạc nói. Cậu biết lái xe à? Năm 87, lái xe là nổi tiếng chuyên nghiệp, cũng không phải người nào cũng biết lái xe. Cao Khiết lúc ở tỉnh cũng học qua lái xe. Điều kiện ở cơ quan lớn của tỉnh, tất nhiên là những thành phố cấp địa ở dưới làm sao sánh bằng. Xe không tính là hiếm lạ, Cao Khiết có cơ hội học lái cũng là chuyện bình thường. Lại không biết Phạm Hồng Vũ học đâu ra cái kỹ thuật lái xe này. Phạm Hồng Vũ bị hỏi đến chố cả mắt. Là một lão cảnh sát hình sự, lái xe giống như là ăn cơm. Chỉ có điều, lời này không thể nói với Cao Khiết. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, bước ra khỏi ghế lái phụ, nho nhã lễ độ mời lãnh đạo lên xe, bộ dạng rất ân cần. Cao Khiết hé miệng cười, dáng vẻ tào nhã bước lên xe. Cảnh tượng này vừa vặn bị lão Tuân vừa mới bước ra khỏi văn phòng Lưu Vệ Đông nhìn thấy, không khỏi bĩu môi, rất khinh thường rồi nhổ ra một bãi nước bọt, nói thầm một câu giả quỷ dương. Cao Khiết xinh đẹp trẻ tuổi, cùng với khí chất thành phố của cô đều hoàn toàn không hợp với thị trấn nhỏ này. Phạm Hồng Vũ thuần thục khởi động chiếc xe Jeep, nhấn ga, rồi chạy nhanh ra khỏi sân chính quyền địa phương, thẳng đến Ngạn Hoa. Ai, lái chậm một chút. Dọc theo đường đi, Cao Khiết không ngừng nhắc nhở Phạm Hồng Vũ. Người này, lái chiếc xe Jeep cũ nát như là xe đua, chạy như bay. Chiếc xe Jeep chạy vù vù trên đường cái, trái tim nhỏ của Cao Khiết đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Ha ha, xe này giống như ngựa. Mỗi ngày tôi luyện chạy mau hơn 10 dặm. Luyện tập thiên thể bằng cách chạy bộ hơn 10 dặm thì thân thể mới cường tráng. Bằng không động một chút là nằm úp ngay, một chút sức mạnh cũng không có. Phạm Hồng Vũ vững vàng tay lái, cười nói. Cái gì mà ra oai thế? Máy móc là máy móc, động vật làm sao so sánh được? Ai? Cao Khiết một câu còn chưa dứt, thì một tiếng thét kinh hãi vang lên. Chiếc xe Jeep sóc nảy lên, cả người ngã vào Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ giống như là phản xạ có điều kiện, khẽ vươn tay, muốn ngăn cô lại. Ai biết tính toán sai lầm, bảy tay hắn trực tiếp xẹt qua bầu ngực cao ngất của Cao Khiết, mềm mại kinh người. Một cỗ cảm giác tê tê nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Cậu, đồ bại hoại. Ngay sau đó, Cao Khiết ngồi vững thân mình, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, không kìm nổi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt, không ngừng đập vào vai Phạm Hồng Vũ. Kêu hắn chạy chậm một chút hắn không nghe. Hắn quả thực là có ý đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, Phạm Hồng Vũ luống cuống tay chân, thiếu chút nữa là lái chiếc xe Jeep lao vào người khác, vội vàng đánh tay lái, thật vất vả mới bình định được, không khỏi thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi, miệng lầm bầm một câu. Lái xe không cho sờ, mà sờ thì không lái được xe. Không nghĩ qua, Phạm thư ký liền biến thành sờ ngực, rất oan uổng rồi. Cậu nói cái gì? Cao Khiết gào to, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nhìn hắn, ánh mắt trợn lên, hai má phồng to. Câu nói thầm vừa nãy, chủ tịch thị trấn đại nhân nghe loáng thoáng được vài chữ, nhưng không rõ lắm. Quả thực là buồn cười. Tên khốn. Không hiểu ra sao cả. Phạm Hồng Vũ thắng nhẹ phanh lại, tốc độ xe giảm xuống. Tuy nhiên trong nháy mắt, Phạm thư ký vốn ngạo mạn nay lại chịu không nổi. Đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng nghịu, xấu hổ vô cùng, thở cũng không dám thở. Thấy bộ dạng như vậy, Cao Khiết liền nhìn sang chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím thật chặt, nhưng vẫn cố nén cười. Cô tự nhiên biết Phạm Hồng Vũ lòng dạ không có ý xấu. Nhìn thấy tên lớn lối này bỗng nhiên thẹn đỏ mặt, Cao Khiết thật phải cố gắng lắm mới không cười ra tiếng. Trong thời điểm này, ngàn vạn lần không thể cười, nếu cười thì toàn bộ đều bị hủy. Người này vốn là du côn vạn phần. Chủ tịch thị trấn đại nhân nếu cười, chẳng phải là dung túng cho hắn sao? Từ nay về sau, cũng khó mà trước mặt hắn duy trì tính kiêu ngạo và uy nghiêm của lãnh đạo. Quan trọng hơn, Phạm Hồng Vũ lại lau mồ hôi lạnh. Rồi từ từ chấn định lại, dần dần tăng tốc độ xe lên. Cao Khiết vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cho đến khi cổ không được thoải mái, mới thay đổi tư thế ngồi đoan chính, cố gắng không nhìn Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, ánh mắt không kìm nổi cứ đảo qua đảo lại, rồi chỉ thấy khóe miệng người này vểnh lên, trên mặt mang theo một tia ý cười lén lút, Cao Khiết lập tức phẫn nộ lên, trừng mắt, cả giận nói. Cười cái gì? Không, không cười cái gì? Nơm nớp lo sợ, nên không dám không cười mà tôi cũng không thể khóc. Phạm Hồng Vũ nói năng lộn xộn, cười khúc khích một tiếng, Cao Khiết cũng lập tức cắn môi, cố gắng nén lại, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, càng thêm kiểu diễm ướt át. Phạm Hồng Vũ lập tức thở phào một hơi, thầm nói, vậy là sao, cười mới là tốt. Không nói nữa, câm miệng đi, chú ý lái xe. Cao Khiết quá hờn dỗi. Cậu mà còn lái kiểu như vậy nữa, tôi hủy bỏ tư cách lái xe của cậu. Vâng, không dám, không dám. Phạm thư ký một bộ thành thật đến cực điểm, gật đầu không ngừng. Chiếc xe kia lại chạy như bay. Đối mặt với một tên phổi bò như tên này thì chủ tịch thị trấn Cao cũng không thể làm gì được. Phạm Hồng Vũ trực tiếp lái xe Jeep đến bến xe thành phố Ngạn Hoa, rồi lại xếp hàng mua hai vé xe đi tỉnh, xong hai tay giao cho Cao Khiết. Đây cũng là bởi vì ngày hôm qua bọn họ đã thương lượng với nhau tốt lắm. Cao Khiết sẽ trở về tỉnh, đến Thanh Sơn Nhật Báo mời một phóng viên quen biết ăn một bữa cơm, bảo bọn họ bớt chút thời gian đến Ngạn Hoa một chút, đưa sự kiện Phạm Bảo Thanh lên báo. Lư Vệ Đông không phải muốn che giấu sao? Cao Khiết cố tình muốn đem việc này làm lớn ra. Lư Vệ Đông ở thị trấn Phong Lâm lăn lộn nhiều năm như vậy, có thể nói thâm căn cố đế, muốn trong nội bộ thống trị của ông ta dao động là không có khả năng, chỉ có thể mượn nội lực bên ngoài. Ở thành phố thì không cần nghĩ, Tống Mân Tuyệt sẽ không hướng về Cao Khiết. Người nào không biết Cao Khiết là người của Khâu Minh Sơn? Khâu Minh Sơn cũng không thể trực tiếp ra tay. Cách một thành phố Ngạn Hoa, cho dù muốn ủng hộ Cao Khiết cũng không thể trực tiếp nhảy lên trước sân khấu. Trong quan trường có rất nhiều quy tắc nhất định phải tuân thủ. Nhưng cái này không làm khó được Cao Khiết. Lá bài tẩy của cô không chỉ có một tấm. Lư Vệ Đông chưa chắc đã ngăn cản được cô. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 105, kỳ tài ngút trời. Tiễn bước Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ lập tức đến tòa nhà địa ủy. Trước khi lên đường, hắn đã gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn. Khâu Minh Sơn đang chờ hắn. Trùng tu tuyến đường số 3 là hoạt động quan trọng đầu tiên khi Khâu Minh Sơn đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu. Khâu Minh Sơn đối với việc này rất coi trọng. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ nhanh như vậy đã có hồi âm, vẫn là nằm ngoài dự liệu của Khâu Minh Sơn. Ngẫm lại hai người này trong một đêm liền cho ra một bài văn đăng trên nhật báo quần chúng, cũng không tính là rất kỳ quái. Thủ trưởng, đến bên ngoài phòng làm việc của Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ cười chào hỏi Thái Dương. Hắn hiện giờ đã thuộc về biên chế văn phòng Ủy ban Nhân dân địa khu. Thái Dương trở thành người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Hồng Vũ, về rồi à? Đi thôi, đến gặp chủ tịch địa khu. Thái Dương cười ha hà, dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong phòng làm việc. Cũng giống như lần trước, Khâu Minh Sơn không có ngồi sau bàn làm việc mà là đứng trước tấm bản đồ lớn, hai tay chắp sau lưng, hai hàng lông mày nhíu lại. Đây cũng là đặc điểm của Khâu Minh Sơn. Ông ta không thích xem văn kiện. Một cán bộ lý luận chứ danh thì lại càng không thích xem văn kiện. Chủ tịch địa khu. Phạm Hồng Vũ đến bên cạnh Khâu Minh Sơn, kêu một tiếng. Ừ. Khâu Minh Sơn khẽ gật đầu, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ có điều nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường, dường như muốn từ tấm bản đồ nhìn ra cái gì đó. Một thành phố tám huyện, khắp nơi đều nghèo rớt mùng tơi, lấy cái gì mà thực hiện đột phá chứ? Khâu Minh Sơn cứ như thì thầm tự hỏi, hoặc như có điều đang hỏi. Hoảng hốt, Phạm Hồng Vũ thấy ở thái dương của Khâu Minh Sơn có mấy cọng tóc bạc trắng. Khâu Minh Sơn mới 46 tuổi, mà đã có tóc bạc rồi. Đây cũng không phải là đời sau mà có nguyên nhân do phóng xạ máy tính, ngộ độc thực phẩm. Đàn ông phần lớn mới hơn 30 tuổi mà tóc đã bắt đầu bạc trắng. Có thể thấy được sau khi đảm nhiệm chức chủ tịch địa khu, Khâu Minh Sơn đã phí công cố sức, lo lắng hết lòng đến cỡ nào. Phạm Hồng Vũ thuận miệng nói, chủ tịch địa khu, bất kể thế nào, vẫn cần phải nghĩ biện pháp tranh thủ sự trợ giúp của thượng cấp. Khâu Minh Sơn lắc đầu, nói, tỉnh Thanh Sơn của chúng ta, xếp hạng trong cả nước cũng là đếm ngược. Muốn kiếm trác từ tài chính của tỉnh thì chủ ý này không đáng tin cậy. Phạm Hồng Vũ cười nói, ở tỉnh đương nhiên là không có nước luộc, chúng ta đánh chủ ý ra khắp cả nước, bảo các nơi trong cả nước đến trợ giúp khu Ngạn Hoa. Chúng ta vậy thì sẽ không còn vấn đề gì. Sao? Khâu Minh Sơn không nhìn bản đồ, ngược lại nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ, trong mắt lóe tinh quang. Thái Dương đang rót trà cũng hiếu kỳ nhìn sang. Khẩu khí này lớn đấy. Đánh chủ ý ra khắp cả nước. Cậu có biện pháp gì xây dựng một đại hành đài thượng thư tỉnh ở Ngạn Hoa, chúng ta không? Khâu Minh Sơn hỏi một cách trêu tức. Khi Phạm Hồng Vũ nói chuyện, Khâu Minh Sơn sẽ luôn hữu ý vô ý mà nhắc lại chuyện cũ. Khâu Minh Sơn là sinh viên khoa văn thập niên 60. Sử học vô cùng thâm hậu. Chỉ tiếc khu Ngạn Hoa này, không có mấy người có đủ trình độ nghiên cứu thảo luận với ông. Phạm Hồng Vũ lần trước đã cho Khâu Minh Sơn một sự kinh ngạc. Hắn tuy học ngành công an, nhưng đối với lịch sử lại có tham khảo, thật khiến Khâu Minh Sơn nổi lên cảm giác chi kỷ. Cái gọi là hành đài, là một chế độ hành chính được xây dựng từ thời cuối đời Tùy, đầu đời Đường, tương đương với một cơ cấu mà triều đình phái ra, giống như hành quân tổng quản phủ, của đầu nhà Đường, là một chế độ quân sự tổng quản chư quân. Hành đài còn được gọi là chế độ xây dựng quản lý chính sự đại sự của các châu. Hành đài thời kỳ đầu nhà Đường tên đầy đủ của nó là hành đại thượng thư tỉnh, thuộc loại tiểu thượng thư tỉnh. Quan chức bất kể là tả hữu phó xạ, các bộ phận thượng thư đều thấp hơn so với kinh sư thượng thư tỉnh nửa bậc. Đầu nhà Đường, thượng thư lệnh là nhị phẩm. Hành đài thượng thư lệnh cũng là nhị phẩm. Thượng thư tả hữu phó xã cũng là nhị phẩm. Hành đài thượng thư tả hữu phó xạ chính là tam phẩm, thấp hơn một bậc. Đại hành đài thượng thư tỉnh chính là so sánh với chế độ xây dựng hành chính lớn hơn hành đài thượng thư tỉnh và kinh sư hành đài thượng thư tỉnh. Mà đại hành đài thượng thư tỉnh chỉ có một thế hệ và chỉ một người đảm nhiệm. Và đó chính là Thái Tông Văn Hoàng Đế Lý Thái Dân. Sau đó, toàn bộ thời nhà Đường không còn ai giảm nhiệm đại hành đài thượng thư lệnh nữa. Phạm Hồng Vũ miệng nói ra như vậy, muốn đánh chủ ý ra cả nước, cho nên Khâu Minh Sơn mới có câu hỏi này. Phạm Hồng Vũ cười nói, chủ tịch địa khu, việc này nếu thao tác thích hợp, hiệu quả khả năng còn muốn rõ ràng hơn đại hành đài thượng thư tỉnh. Khâu Minh Sơn ánh mắt sáng lên. Phạm Hồng Vũ bây giờ nói chuyện với ông, tuy rằng khá tùy ý, cũng không câu nệ, nhưng ở những chuyện đại sự như vậy, Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ khoác lác. Nếu đã nói như thế thì nhất định sẽ có ý kiến hay. Chủ tịch địa khu, ý kiến của tôi rất đơn giản. Chúng ta hãy ở sản nghiệp du lịch mà nghĩ biện pháp. Du lịch hồng sắc, du lịch cách mạng. Phạm Hồng Vũ nói không vội vàng, không hấp tấp, cố ý bỏ thêm bốn chữ du lịch hồng sắc. Khâu Minh Sơn thản nhiên hỏi. Du lịch là độc quyền của người giàu. Cậu cho rằng với tình trạng kinh tế, như quốc gia chúng ta thì có thể phát triển đến tình trạng kia sao? Du lịch trở thành nhu cầu tất yếu của người dân. Phạm Hồng Vũ hỏi ngược lại. Người dân bình thường đương nhiên là không đạt đến tình trạng kia. Du lịch muốn trở thành một nhu cầu tất yếu, mang tính phổ thông trong quần chúng thì còn cần một đoạn đường đi rất dài. Nhưng, cán bộ chính phủ là một ngoại lệ. Khâu Minh Sơn là loại người thông minh, làm sao không hiểu được ý tứ của Phạm Hồng Vũ, sắc mặt trầm xuống nói. Ý tứ của cậu là dùng công khoản của cả nước chống đỡ địa khu Ngạn Hoa phát triển. Chủ tịch địa khu khách khí quá rồi. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, mang theo một tia châm chọc. Tất nhiên là không phải châm chọc Khâu Minh Sơn. Nói là công khoản chi, không bằng nói là lấy tiền quỹ đen của các cán bộ để gia tốc phát triển địa khu Ngạn Hoa. Chỉ có điều, Khâu Minh Sơn thân là chủ tịch địa khu, mặc dù nói chuyện với thân tín của mình, cũng phải chú ý ảnh hưởng, không thể tùy tiện nói loạn. Chủ tịch địa khu, chúng ta hẳn là nên nhìn đến, có một số việc không thể tránh khỏi, cũng không thể ngăn trở. Làm kinh tế thị trường, ý thức của tập thể các cán bộ là phải đúng lúc thức tỉnh. Công khoản chi, công khoản du lịch sẽ trở thành một thủy triều. Xa không nói, nói ngay địa khu Ngạn Hoa của chúng ta, giống như lời chủ tịch địa khu đã nói, một thành phố 8 huyện đều nghèo rất mùng tơi, nhưng công khoản du lịch cũng bắt đầu ló đầu. Một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể thuận theo thủy triều. Khâu Minh Sơn sau một lúc lâu không nói gì, sắc mặt thật không tốt. Nhưng ông cũng biết, Phạm Hồng Vũ nói là sự thật. Không cần nói những địa khu khác, cho dù là Ngạn Hoa, ông là chủ tịch địa khu, nhưng cũng không thể ngăn chặn được cơn thủy triều. Này, bọn họ quan trọng khoản du lịch, chúng ta ngăn không được. Nhưng tiêu phí ở chỗ nào thì phải nghĩ cách. Hồng Vũ, tài nguyên du lịch của địa khu Ngạn Hoa chúng ta cũng không phong phú, cũng không có danh lam thắng cảnh nào nổi tiếng. Hơn nữa giao thông không thuận lợi. Thật nếu muốn làm sản nghiệp du lịch, sợ cũng không thể làm tốt được. Thái Dương ở một bên ngắt lời, tùy tay bưng tới một ly nước cho Khâu Minh Sơn. Sau khi giao xong lại rót cho Phạm Hồng Vũ một tách trà nóng. Thuần túy nghiên cứu thảo luận công tác, Thái Dương cũng không hết sức kiêng dè. Khâu Minh Sơn có đôi khi còn hỏi ý kiến của y. Cho nên nói, nhất định phải làm du lịch hồng sắc. Phạm Hồng Vũ cười giải thích nói. Địa khu Ngạn Hoa chúng ta chỉ là vùng khỉ ho có gáy. Đối với danh lam thắng cảnh đúng là dây thừng buộc đậu hũ, cầm lên không nổi. Nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình, đó chính là cảnh quan nhân văn. Chúng ta là căn cứ vùng cách mạng giải phóng cũ, là cái nôi cách mạng của cả nước. Ưu thế này nhất định phải lợi dụng. Chủ tịch địa khu, tôi cho rằng, chúng ta có thể xin địa khu Ngạn Hoa thành lập một căn cứ giáo dục đỏ, giáo dục cách mạng. Đây cũng là một bước quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ. Từ cải cách mở ra, bước đi càng lúc càng nhanh. Một số tư bản chủ nghĩa nào đó cũng sẽ nhân cơ hội mà vào. Một số truyền thống tốt đẹp của chúng ta dần dần có khả năng mất đi. Một bộ phận cán bộ quần chúng sẽ đánh mất tín ngưỡng. Giáo dục cách mạng vì thế phải làm càng sớm càng tốt. Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói. Lại nói tiếp, đây không phải là sáng kiến đầu tiên của Phạm Thư Ký. Hắn chỉ có điều là bắt chước lời người khác mà thôi. Tuy nhiên, cái này, ở kiếp trước thì phải mất vài năm nữa mới xuất hiện. Hắn chỉ là càn khôn đại nã di trước mà thôi. Khâu Minh Sơn âm thầm hít vào một hơi, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, thể hiện thần thái quái dị. Đây là đầu óc gì vậy? Kẻ đầu cơ chính trị trời sinh. Lấy cơ trí của Khâu Minh Sơn, ông chỉ cần một chút là có thể hiểu được ẩn ý bên trong này của Phạm Hồng Vũ, ẩn chứa số lượng chính trị ngậm kim, như thế nào? Báo cáo xây dựng căn cứ giáo dục đỏ, đi lên, gần như 100% sẽ đạt được sự ủng hộ của cấp trên. Không ủng hộ được không? Hơn nữa, chỉ cần vận tác thêm một chút. Kiến nghị này tất nhiên sẽ trở thành sáng kiến tăng cường đội ngũ cán bộ. Trong quyển sổ thành tích của Khâu Minh Sơn sẽ có thêm một nét bút. Nhân tài.